Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 1041, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1041 nhưng hương thơm quen thuộc của cô gái xâm chiếm khoang mũi của anh ta và ăn mòn hơi thở của anh ta, cảm giác chân thật này nói cho anh ta biết người trước mặt anh ta đúng là Lâm Thúy và cô gái rực lửa táo bạo và liều lĩnh đã trở lại cho dù trước đó hai người có bao nhiêu hiểu lầm, Lục Mộc Thâm cũng không muốn quan tâm về chuyện đó nữa, anh ta chỉ muốn ôm người phụ nữ này vào lòng, giữ cô thật chặt. Lục Mặc Thâm, đây không phải là nơi anh thể hiện tình cảm. Một giọng nói lạnh như băng vang lên từ phía sau đám người, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang, trong nháy mắt đã nhìn thấy vẻ mặt u ám của Lê Chí Sơn. Trên mặt Lê Chí Sơn hiện rõ vẻ không hài lòng, khi Mộ Vân An nghe thấy giọng nói của Lê Chí Sơn, cô ta đột nhiên suy sụp và ôm mặt khóc lớn. Lần này cô ta không phải giả vờ, mà là sợ hãi. Bởi vì cô ta biết rằng mọi nỗ lực trước đây của cô ta đều thất bại. Ngay cả Asius, người luôn đứng về phía cô ấy, sau khi xem đoạn video đó, sắc mặt cũng rất xấu xí, thậm chí từ đầu đến cuối, anh ta thậm chí còn không hề xuất hiện nói đỡ giúp cô ta một lời. Lục Mặc Thâm buông Lâm Thúy Vân ra, mờ mịt quay đầu lại. Đôi mắt sâu thẳm của Lục Mặc Thâm nhìn chằm chằm Lê Chí Sơn, trầm mặc không nói. Lê Chí Sơn sải bước tới, chăm chú nhìn Lâm Thúy Vân, khi anh ta đến gần, một mùi hương quen thuộc phả vào mặt anh ta. Trong sâu thẳm tâm trí của Lê Chí Sơn chợt lóe lên một tia sáng, là mùi này. Mùi trên người nhân viên phục vụ đã tấn công anh ta ở hành lang giống hệt như mùi trên người Lâm Thúy Vân. Lê Chí Sơn cuối cùng cũng định thần lại, anh ta nhìn chằm chằm vào Lâm Thúy Vân với đôi mắt lạnh lùng. Tốt lắm, hóa ra là cô. Lâm Thúy Vân không ngờ Lê Chí Sơn nhận ra mình nhanh như vậy, nên cô ấy không thèm phân minh, cứ thế mà hào phóng thừa nhận. Ừ, là tôi thì sao? Lê Chí Sơn nhìn chằm chằm vào cô ấy, và giọng nói của anh ta càng lạnh hơn. Lâm Thúy Vân sao, tốt lắm, tôi nhớ rõ cô rồi. Trước khi anh ta dứt lời, Lục Mặc Thâm đã quay người cắt đứt tầm nhìn của Lê Chí Sơn. Anh ta dửng dưng nhìn Lê Chí Sơn, cô ấy là người phụ nữ của tôi, có việc gì cứ nhằm vào tôi. Khuôn mặt của Lê Chí Sơn ngay lập tức trở nên cực kỳ xấu xí, nhưng Lâm Thúy Vân trông vẫn không chút sợ hãi, thậm chí một cái đầu nhỏ ma quái không gì sánh được còn đang thò ra từ phía sau Lục Mặc Thâm. Giáo sư Lục, anh định bảo vệ em sao? Lục Mặc Thâm cau mày không hài lòng, đẩy đầu cô lại. Chuyện của đàn ông em đừng xen vào. Lâm Thúy Vân trợn tròn mắt, cô ấy kiếng chân lên vỗ nhẹ vào vai Lục Mặc Thâm. Vậy thì, những việc ở đây giao cho anh xử lý nhé. Vở kịch của em vẫn còn một nửa chưa kết thúc. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nói xong, dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, Lâm Thúy Vân đi thẳng đến chỗ Mộ Vân An. Cô ấy nhìn Mộ Vân An một cách trịch thượng. Mộ Vạn An thân mến, đoạn video này tôi vừa chiếu gần như có thể coi là bằng chứng sắt thép rồi đúng không? Đêm đó Lâm An Nguyên có ép buộc cô không, hay là hai người quan hệ trong tình trạng tỉnh táo? Có cần tôi phát lại lần nữa để nhắc nhở cô không? Mộ Vạn An đã khóc trôi hết lớp trang điểm trên khuôn mặt của mình vào lúc này, nhìn cô ta vô cùng nhếch nhác. Cô ta loạng choạng đứng dậy và trừng trừng nhìn Lâm Thúy Vân, đôi mắt như muốn thở ra lửa. Lâm Thúy Vân, đồ khốn kiếp, tại sao cô lại hại tôi như thế này? Tại sao lại đổ oan cho tôi như vậy? Lâm Thúy Vân không thể tin được, cô ấy cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không nghe nhầm chứ? Tôi hại cô, tôi vụ oan cho cô sao? Cô Mộ đúng là người hay quên. Cô vu oan cho em trai tôi cưỡng hibape, cô ép nhà họ Lâm phá sản, ép cha tôi đến mức suýt nữa mất mạng. Tất cả những chuyện này đều do chính tay cô lên kế hoạch. Cô quên nhanh thế à, cách chướng.